Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diệu không đáp, hắn chỉ khẽ vung tay, đưa nàng vào phó bản Thỏ Ngọc. Hắn lạnh nhạt nói, tự mình đi tìm câu trả lời. Ta không thích làm người chỉ lối cho cuộc đời của kẻ khác. Có nghi vấn thì tự tìm kiếm, muốn sống thế nào do bản thân quyết định, có duyên với tiên hay không, phải tự mình va chạm. Mai Anh ở trong phó bản Thỏ Ngọc nửa tháng. Khi bước ra, nàng đã không còn là người cũ. Nàng là linh căn thuộc hệ thủy, hơn nữa còn là linh căn thuần khiết hiếm thấy, có độ tinh khiết cực cao. Tư chất của nàng cũng rất tốt, vừa rời phó bản đã đột phá đến hậu kỳ luyện khí. Tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh chóng. Lê Diệu gật đầu, nhẹ nhàng khen, quả là người có thiên phú. Rồi hắn hỏi tiếp, đã tìm ra câu trả lời chưa? Mai Anh lắc đầu, thành khẩn đáp, thưa chủ nhân, vẫn chưa. Giờ đây, nàng đã biết thân phận thật sự của Lê Diệu, chủ nhân của nhà ma. Sau khi tận mắt chứng kiến sự rộng lớn và kỳ ảo của phó bản Thỏ Ngọc, nàng nhận ra mình nhỏ bé và khờ dại đến nhường nào. Nàng hiểu rằng bản thân hoàn toàn không xứng đáng bái cô làm thầy. Được gọi một tiếng chủ nhân với nàng đã là phúc phận lớn lao rồi. Mai Anh cúi đầu chắp tay trước mặt Lê Diệu, nhẹ giọng nói, cho dù tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời, nhưng tôi đã không còn băn khoăn hay cố chấp tìm kiếm nó nữa. Cô dừng lại một lúc, ánh mắt thoáng hiện nét bối rối, rồi khẽ nói tiếp, thật kỳ lạ, trước khi bước vào phó bản Thỏ Ngọc, tôi mang trong lòng rất nhiều oán hận, dù không rõ mình đang oán trách ai, nhưng cảm giác ấy nặng trĩu, tràn đầy sự không cam lòng. Sau khi rời khỏi phó bản, cảm xúc trong lòng cô như được gột rửa, những điều từng được xem là quan trọng bỗng trở nên nhỏ bé. Chẳng còn đáng bận tâm nữa, chỉ là một người đàn ông thôi mà. Nếu muội muội Mai Lương thực sự muốn, thì cứ để muội ấy có được. Trước đây, Mai Anh từng nghĩ vị trí phu nhân thế tử phủ trấn quốc công là niềm kiêu hãnh lớn nhất cuộc đời mình. Nhưng giờ đây, thậm chí đến cả ngôi vị hoàng đế cũng không còn khiến cô rung động. Lê Diệu mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, bởi vì cô đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Trước đây, thế giới trong mắt cô chỉ nhỏ bé như vậy, cho nên mọi thứ bên trong đều trở nên vô cùng quan trọng. Nhưng khi cô thấy được trời cao đất rộng, mới hiểu họ cũng chỉ là những sinh linh nhỏ bé như kiến mà thôi. Đương nhiên, không còn gì đáng để lưu luyến nữa. Thấy cô gái này có ngộ tính tốt, Lê Diệu nảy lòng thương, quyết định chỉ dẫn thêm. Tôi từng nghe rằng, nếu cứ đi mãi về phía đông, sẽ đến được tiên đảo Bồng Lai. Khi trong lòng không còn vướng bận, cô có thể lên đường đi tìm. Mai Anh cúi người bái lạy, đa tạ bà chủ nhà ma đã chỉ dẫn. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng Lê Diệu đã biến mất từ lúc nào. Mai Anh im lặng quay về phía nơi bà biến mất, lạy ba lạy trang trọng, rồi mới xoay người rời đi, hướng về kinh đô. Giờ đây, cô đã học được thuật khinh thân, bước chân nhẹ nhàng như làn gió, chỉ vài bước đã xuống đến chân núi. Dưới chân núi, người của phủ trấn quốc công cùng nhà thị lang vẫn đang hoảng loạn tìm kiếm. Vừa trông thấy Mai Anh, mẹ cô lập tức chạy tới, ôm chầm lấy con gái, giọng nghẹn ngào, con bé này, con đã đi đâu vậy? Có biết mẹ lo đến muốn chết không? Bà gần như khóc cạn nước mắt, nửa tháng qua không hề rời khỏi nơi này, ngày đêm tìm con. Mai Anh vòng tay ôm lấy mẹ, dịu dàng nói, mẹ, là lỗi của con, khiến mẹ phải lo lắng rồi. Mẹ cô rút khăn tay ra định lau nước mắt, nhưng lại không kiềm chế được, hòa khóc nức nở, hu hu hu, hai chị em các con muốn lấy mạng mẹ hay sao? Một đứa thì ngang bướng, chẳng nói tiếng nào mà chạy ra biên cương, 6 năm không về, một đứa thì đột nhiên biến mất không lời nhắn. Nếu có chuyện gì xảy ra, các con bảo mẹ sống sao nổi đây. May anh nắm chặt tay mẹ. Trấn an, mẹ yên tâm, con không sao cả. Mẹ cô nhìn kỹ gương mặt con gái. Ánh mắt Mai Anh lúc này đã bình thản lạ thường. Gương mặt dịu dàng, không còn chút oán hận nào. Như thể thực sự đã buông bỏ hết mọi chuyện. Bà ngạc nhiên hỏi, con, thật sự buông bỏ rồi sao? Mai Anh khẽ gật đầu. Buông bỏ rồi mẹ à, chỉ là một người đàn ông thôi mà. Nếu muội muội thích, con nhường lại cho em ấy. Lời cô nói nhẹ tênh, như thể người đó chưa từng là chồng mình. Chỉ là một món đồ chơi có cũng được. Mất cũng chẳng sao, mẹ cô sững người, mất một lúc lâu mới lên tiếng. Bà đưa tay sờ trán Mai Anh, muốn chắc chắn con gái không bị ốm sốt rồi mới yên tâm thở phào. Anh Nhi, mẹ đã thuyết phục cha con rồi. Ông ấy đồng ý cho muội muội con làm thiếp, Mai Lương cũng rất hối hận. Ngày nào cũng khóc, nó nói nếu phải đánh đổi bằng mạng sống của con, thà rằng không kết hôn còn hơn. Mai Anh nhẹ nhàng vỗ về mẹ. Mẹ, con sẽ hòa ly với thế tử. Ép buộc nhau chẳng thể có kết quả tốt đẹp. Mẹ cô nghẹn ngào. Anh Nhi, là lỗi của em con. Là nó sai với con. Bà thật sự hối hận. Vì Mai Lương là con út, lại sinh non yếu ớt, từ nhỏ đã được cả nhà cưng chiều, dần dần hình thành tính cách ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Dù bà rất giận vì Mai Lương vì chạy theo một người đàn ông mà bỏ nhà ra đi suốt 6 năm. Không nghĩ đến công ơn sinh dưỡng, nhưng suy cho cùng, cô vẫn là con gái bà. Bà không thể để cô chết, chỉ có thể tìm một cách dung hòa mà cả hai bên đều chấp nhận được. Cách chương